Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Ngạo Long Quyết. Phù phù, ba cái long chậm rãi giảm xuống rơi xuống đất, phân biệt rơi vào Lăng Phong bên cạnh, đem Lăng Phong vây vào giữa, hình thành một tam giác, mà đến của bọn họ, để cái này vốn đang toán rộng rãi đất trống, thay đổi rất chen chúc. Nhân loại, nói ra mục đích của ngươi. Lam Long Đạt Duy nhìn chằm chằm Lăng Phong, đề phòng địa nói rằng, nó sở dĩ sẽ cùng Lăng Phong nói chuyện, cũng không phải bởi vì lễ phép quan hệ, mà là bởi vì Lăng Phong đang đứng ở Tử Long bên người. Căn cứ Tử Long trạng thái để phán đoán, Lăng Phong bên người khối này tổn hại vậy, chính là Tử Long vảy ngược. Nếu như vậy, liền để ba cái long có một loại sợ ném chuột vỡ đồ trạng thái. Bọn họ sợ công kích Lăng Phong sẽ đem Tử Long trái tim đánh tới. Mà quan trọng nhất là sợ Lăng Phong sẽ xuất thủ đánh tan. Lam Long Nhất nhìn thấy tình huống này thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là, kẻ nhân loại này là ai? Tại sao có thể có năng lực đánh vỡ Tử Long vảy ngược? Coi như là số may đụng tới. Này vảy ngược cũng không phải tùy tiện có thể đánh tan. Không nói Tử Long hội phòng ngự, liền chống trơn vảy ngược sức phòng ngự, cũng là rất mạnh. Tuy nói so với ngoài hắn ra vảy rồng kém rất nhiều. Có điều cũng phải sức mạnh rất mạnh mới có thể đánh tan. Ho khan một cái, Tử Long tiểu thư, chuyện này hay là ngươi tới nói rõ tốt hơn. Ta sợ ta nói không thể bị thái tin. Lăng Phong đem chuyện này giải thích quyền giao cho trên đất. Tử Long, không phải Lăng Phong tin tưởng Tử Long hội ăn ngay nói thật. Sẽ không bởi vì chính mình vừa đánh bại nàng mà oan uổng chính mình. Đem chính mình nói thành một tội ác tày trời. Không thể tha thứ người. Mà là bởi vì chuyện này quyền chủ động không ở chính mình. Coi như mình nói chuyện này là hiểu lầm. Mà Tử Long nói mình không phải người tốt. Kết quả kia không cần phải nói. Cái kia ba long sẽ lập tức cừu thị chính mình. Mình ở Long Đảo thì sẽ không được hoan nghênh. Đây là thấp nhất. Có thể còn có thể trực tiếp vây công chính mình. Muốn giết chính mình. Số lượng ít. Còn có khả năng đào mạng. Có điều số lượng này. Lăng Phong cũng chỉ có thể chờ mong có kỳ tích xuất hiện. Nói cách khác. Chuyện này liền hoàn toàn xem Tử Long lời giải thích. Nói thật. Chính mình là có thể tiến vào Long tộc chỗ ở. Nói dối. Lăng Phong sẽ lập tức đào tẩu. Bởi vậy, Lăng Phong cũng là chẳng muốn chính mình đi nói. Đem chuyện này giải thích quyền giao cho Tử Long. Betty, mau nói cho ta biết. Nhân loại này đối với ngươi làm cái gì? Đạt Duy nhìn Tử Long hỏi. Trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Mà Lăng Phong càng là nhìn ra Đạt Duy, Long nhãn, bên trong có từng điểm thương tiếc. Cùng xem chính mình cái kia tức giận ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Betty, xem ra chính mình không đoán sai. Này Tử Long là cái bạo long. Ạch không đúng, nói như vậy thật giống không tốt lắm. Nữ tính khủng long tốt hơn. Ở Lăng Phong trong lòng, Tây Phương Long chính là khủng long. Chỉ có điều, mặt sau lời giải thích tốt một chút sao? Tử Long, cũng chính là Betty, nàng từ đầu tới đuôi đem sự tình nói một lần. Không hề có một chút nào giả dối. Hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Đó cũng không phải nàng khoan hồng độ lượng. Không đáng tính toán Lăng Phong đối với nàng việc làm. Mà là bởi vì nàng sẽ không nói khoác. Ở Long Đảo lớn lên nàng. Như thế nào sẽ nói dối? Ừ. Chấm ngoặc kép. Đạt Duy cau mày. Ạch. Nếu như hắn có lông mày. Đối với nghe được sự tình có chút không thể tin được. Một nhân tộc. Dĩ nhiên có thể như vậy đánh bại một con rồng. Nếu như không phải người này tộc hạ thủ lưu tình nói. Betty đã đi gặp Long Thần. Vốn là hắn cũng bởi vì Lăng Phong dùng phương pháp gì mới có thể đánh bại Betty. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là đối kháng chính diện dưới thủ thắng. Tuy rằng trung gian có chút vận khí thành phần. Để hắn đụng tới Betty vảy ngược. Đạt Duy cùng Betty như thế. Đều cho rằng Lăng Phong có thể tìm tới vảy ngược. Chỉ là vận khí mà thôi. Đạt Duy nhìn ngoài hắn ra hai cái long, từ trong ánh mắt của bọn họ, nhìn thấy cùng mình đồng dạng không tin, mà cái kia hai cái long cũng giống như vậy, nhìn ngoài hắn ra long, đều nhìn ra đối phương cùng mình cũng giống như nhau ý nghĩ. Đều có điểm không tin, mà bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Phong là dựa vào đại não phân tích ra, mà bây giờ vào lúc này, vảy ngược của bọn họ cũng đã bị Lăng Phong tính toán ra đến. Vừa thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ Lăng Phong phân tích xong tất cả tư liệu. Mà lần này, Lăng Phong tính toán càng chuẩn xác, ngoại trừ một con rồng có hai mảnh bên ngoài. Khác hai cái đều 100% khẳng định vảy ngược của bọn họ ở vị trí nào. Đạt Duy đang hỏi Betty mấy vấn đề, làm rõ toàn bộ sự tình sau. Hỏi Lăng Phong nói, nhân loại, ngươi tên là gì? Chuyện này diện, Lăng Phong cũng không sai. Chỉ bất quá hắn trên người long tộc khí tức, để hắn không rõ. Muốn hỏi người khác đương nhiên phải có chút lễ phép. Long tộc cũng không phải loại kia tự cho là mạnh mẽ, là có thể ngông cuồng tự đại chủng tộc. Cũng là bởi vì long tộc như vậy, Lăng Phong mới có thể tới nơi này. Nếu không hắn vẫn là sẽ đến nơi này. Chỉ là muốn chuẩn bị đồ vật là hơn. Coi như là long tộc như thường muốn sợ hắn, để hắn có thể nhìn long tộc cơ sở dữ liệu. Đến rồi mổ một hồi long tộc khởi nguyên. Quan trọng nhất là tại sao bọn họ sùng bái long thần sẽ cùng bọn họ không giống. Ta tên Lăng Phong. Lăng Phong trả lời, ta tên Đạt Duy. Lăng Phong, người đến đây là vì cái gì? Đạt Duy nói ra tên của chính mình, sau đó liền hỏi Lăng Phong. Đối với hắn trực tiếp xưng hô Lăng Phong tên, không có tác dụng cái gì kính ngữ. Cũng không phải hắn xem thường Lăng Phong, mà là long tộc quen thuộc. Bọn họ đều là trực tiếp gọi người tên. Tẻ nhạt là ai? Coi như là Long Hoàng cũng có thể như thế kêu tên. Chỉ có điều có lúc có chút long tên sẽ khá trường. Để cho tiện, sẽ trực tiếp dùng vị trí của hắn để thay thế tên của bọn họ. Như Long Hoàng liền gọi Long Hoàng. Đồng lý trường lão gọi trường lão. Betty vừa nói trường lão chính là cái này ý tứ. Lăng Phong cười cợt, hồi đáp, kỳ thực ta tới mục đích có chút phổ thông. Chỉ là muốn đến bái phỏng ngươi một chút chúng. Cùng các ngươi giao lưu một hồi. Chỉ đơn giản như vậy. Đạt Duy hoài nghi đạo, Lăng Phong mục đích quá mức đơn giản, để hắn hoài nghi, chỉ đơn giản như vậy, có thể ngươi sẽ cảm thấy rất đơn giản, như vậy ngàn dặm xa xôi tới nơi này, như thế nào sẽ chỉ vì cái này, có điều, ta nói nhưng là sự thực, ngươi phỏng chừng đem ta hành vi coi như tẻ nhạt hành vi đi. Lăng Phong mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, ta có thể dẫn ngươi đi chúng ta Long Huyệt nhìn. Có điều trước lúc này, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Đạt Duy không biết tại sao tin tưởng Lăng Phong. Đây là hắn trực giác nói cho hắn biết. Có lẽ là bởi vì Lăng Phong không có giết Betty nguyên nhân. Mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, một bộ ta thành thật vẻ mặt. Ngươi nói, tổ tiên của ngươi giết một con rồng. Ta nghĩ biết con rồng này đặc thù. Đạt Duy rất muốn biết này Long rốt cuộc là ai. Mấy vạn năm tới nay, chỉ có xưa nay sẽ không có Long tộc rời đi. Đương nhiên những kia bị trục xuất Long tộc Long ngoại trừ. Trong Long tộc cũng có bại hoại xuất hiện. Loại kia gieo vạ chính mình Long tộc bại hoại. Chỉ có điều tỷ lệ là phi thường ít. Mấy vạn năm tới nay cũng bất quá mấy cái Long. Bởi vì Long phải không sẽ không tự giết lẫn nhau. Bởi vậy Long tộc chỉ là đưa bọn họ trục xuất Long đảo. Đặc thù a, cái này căn cứ ghi chép là một cái hắc long. Những chỗ khác, ta cảm giác cùng các ngươi gần như cũng có cánh. Lăng Phong chỉ có thể trả lời những này. Kỳ thực ghi lại người chỉ nói rõ là chỉ hắc long. Ngoài hắn ra cũng không có tỉ mỉ đi miêu tả. Ở người trong mắt Long còn không chính là cái kia dạng. Không nhận rõ này long cùng cái kia long khác nhau. Hắc long, Đạt Duy bắt đầu trầm tư. Ngươi đang ở đây nói phí lời. Chúng ta long tộc cái nào không có cánh. Betty suy nhược mà nói rằng, nàng không nhịn được đối với Lăng Phong tiến hành trào phúng. Có lẽ là xem Lăng Phong chán ghét. Có lẽ là thù dai. Có điều một chuyện có thể khẳng định. Đó chính là nàng quên chuyện của chính mình. Ngươi không phải là không có. Nói thật, ta đang muốn hỏi một chút ngươi. Tại sao ngươi như thế khác với tất cả mọi người? màu sắc không giống nhau sẽ không như thế. Làm sao liền cánh đều không có? Lăng Phong nhìn Betty lòng não túi tò mò hỏi. Ai cần ngươi lo, ngươi còn không phải như thế. Thân là nhân tộc, nhưng có chúng ta hơi thở của long tộc, vẫn như thế mãnh liệt. Không biết còn tưởng rằng ngươi là chúng ta long tộc. Betty dùng nàng mỹ lệ, mắt to, nhìn Lăng Phong. Chỉ có điều con mắt này để Lăng Phong có chút chíp bông cảm giác. Đúng đấy, vừa ta còn tưởng rằng là nơi này là lưỡng long đang đánh giá. Chỉ có điều hơi thở này quá xa lạ, mới có thể chạy tới nhìn. Đạt Duy nghe được Betty sau mở miệng nói. Nếu như không phải này mấy ngàn năm đều không có long tộc mất tích, ta sẽ cho rằng ngươi ăn long nguyên mới có thể như vậy. Rất mạnh sao? Tại sao ta cảm giác không tới? Lăng Phong không rõ, mình tại sao sẽ không cảm giác mình trên người có tức giận cái gì tức? Người không cảm giác được là bình thường. Cái này chỉ có chúng ta long tộc mới có. Còn có, người vừa nói Hắc Long nhưng thật ra là chúng ta long tộc kẻ phản bội. Nó gọi A Khắc Tư, là một cái ám Hắc Long. Bởi tâm quá mức chìm đắm cùng Hắc Ám, mới có thể biến thành Ác Long. Ở sát thương mấy người chúng ta hộ vệ sau, bỏ chạy đi không biết tung tích. Đạt Duy nhìn Lăng Phong nói rằng, có điều tổ tiên của các ngươi có thể giết chết hắn. Thực sự là không đơn giản a. Hắn nhưng là chúng ta long tộc thực lực 10 vị trí đầu long. Không trách, chúng ta hy sinh nhiều người như vậy. Còn tưởng rằng long tộc mỗi người cũng như này mạnh mẽ. Không nghĩ tới hắn là long tộc thập đại cao thủ a. Chỉ là có chuyện, ta muốn hỏi hỏi các ngươi. Các ngươi tại sao không đi đưa hắn bắt giết? Lẽ nào ra long đảo cũng không phải là chuyện của các ngươi sao? Lăng Phong hỏi, cũng có thể nói như thế. Chúng ta long tộc tổ huấn chính là như vậy. Không thể tùy ý rời đi. Hơn nữa chúng ta rời đi nơi này đi tìm A Kha Tư cũng không an toàn. Long thiếu không phải là đối thủ của hắn. Đạt Duy giải thích một hồi. Tiếp theo Đạt Duy lại nói, hiện tại ngươi đi theo ta. Chúng ta đến Long Huyệt, cho ngươi trao đổi một chút. Ấy khắc, Nathan, hai người các ngươi đỡ Betty trở lại. Lăng Phong, ngươi đến trên lưng của ta đến. Ta mang ngươi tới. Đạt Duy đưa lưng về phía Lăng Phong, ra hiệu để hắn đi tới. Cứ như vậy, Đạt Duy ba Long liền mang theo một người một rồng rời đi cái này tiểu hồ. Hướng về Long Huyệt bay đi. Bọn họ có thể cả đời đều không làm rõ được một chuyện. Lăng Phong trên người long khí tức là trời sinh. Có điều để loại khí tức này trở nên mạnh mẽ cũng không phải bởi vì những khác. Chính là Ngạo Long Quyết. Ngạo Long Quyết chính là ở kích phát long ra long nguyên. Ngạo Long Quyết càng cao, long nguyên hiệu quả càng lớn, thân thể cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu như luyện đến tầng cuối cùng, thân thể cường hãn trình độ có thể so sánh với một con rồng. Đương nhiên khí tức cũng càng lớn. Lấy Lăng Phong hiện tại tầng thứ 6 Ngạo Long Quyết, đồng thời cũng sắp đột phá đến tầng thứ 7 đích tình huống. Trên người long tộc khí tức là phi thường cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.